Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, một nồi quái. Một mảnh hoang sơn trùng điệp bên trong, một cái cõng trường đao thiếu niên tại tới trước. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi lần nhẹ nhàng nhảy lên, tự nhảy lên một tòa núi nhỏ chi đỉnh, sau đó lần nữa đạp một cái lại bay vọt mà xuống. 81 bên trong văn, 81ZW-C0M lục ly rời đi man tộc đại bản doanh đã có gần 10 ngày. Thiết Duệ hạ lệnh man tộc không cho phép ra đại bản doanh. Lục ly đương nhiên sẽ không giết vào trong đại bản doanh. Tiến vào đại bản doanh chiến lực của hắn sẽ bị suy yếu. Mặc dù có thể phái Tiểu Bạch đi vào, nhưng vạn nhất Tiểu Bạch độ cùng phòng ngự cũng bị suy yếu nữa nha. Lục Ly không dám mạo hiểm, hắn tiếp tục bốn phía loạn chuyển, tìm kiếm dị tộc đánh giết. Hắn lựa chọn hướng phương Bắc tiến lên, bên kia có một cái vũ tộc đại bản doanh, theo lý thuyết lại có rất nhiều vũ tộc. Đi lại gần 10 ngày, hắn tao ngộ rất nhiều dị tộc, có vũ tộc, có ma tộc, cũng có vu tộc, chỉ cần tao ngộ hắn dị tộc cơ hồ bị chém giết. Thậm chí Lục Ly đánh giết vu tộc đều không cần nuốt tị độc đan. Chỉ cần xa xa phóng thích công kích linh hồn, sau đó huyền lực ngoại phóng liền có thể đánh giết. Vu tộc kinh khủng nhất là vu độc cùng trùng cổ. Vu độc tràn ngập ra cần thời gian. Trùng cổ Tiểu Bạch có thể trấn nhiếp. Vu tộc phòng ngự rất yếu. Huyền lực tùy ý công kích mấy lần liền có thể chém giết. Dị tộc rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá ngẫm lại trong khoảng thời gian này Lục Ly một người liền giết không ít. Khắp nơi còn có nhân tộc võ giả đâu. Dị tộc giảm bớt rất nhiều cũng bình thường. Giờ phút này tứ tộc lối vào khẳng định đã sớm phong bế. Không thể lại điều động viện binh. Giết một cái liền thiếu đi một cái. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy dị tộc thi thể. Cũng có thể nhìn thấy một chút nhân tộc thi thể, còn có thể nhìn thấy một chút sườn núi nhỏ. Thần niệm quét qua hiện bên trong chôn giấu lấy dị tộc hoặc là nhân tộc thi thể. Tiểu chiến trường bên trong phi thường tàn khốc, dị tộc cùng nhân tộc tao ngộ lập tức hội, sẽ bảo đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Sinh mệnh ở chỗ này trở nên phá lệ yếu ớt. Tứ tộc cùng nhân tộc chi gian đã là huyết hải thâm cừu. Vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Nương theo lấy lần lượt giết chóc. Cừu hận này cũng sẽ càng ngày càng sâu. Rầm rầm rầm. Đi về trước 2 canh giờ. Lục Ly lại tao ngộ mấy cái ma tộc. Bị hắn nhẹ nhõm chu diệt. Ma tộc Lục Ly nội tâm là chán ghét nhất. Bởi vì ma tộc tướng mạo xấu xí. Thủ đoạn thần thông cũng là đi âm độc lộ tuyến, hoặc là theo lòng đất chui vào, hoặc là trên không trung tiềm hành đột nhiên ám sát. Bọn hắn không chỉ đùa độc vật, binh khí bên trên thường thường cũng sẽ ngâm độc. Lục Ly còn gặp được một cái ma tộc cảm ngộ cấp thấp áo nghĩa. Cũng là loại kia hắc ám tà ác loại tiếp tục tiến lên, tiếp tục thu hoạch đầu người. Mấy canh giờ sau Lục Ly tìm tới một dòng sông nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Tắm rửa một phen, uống một chút thanh thủy, ăn một chút lương khô. Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện, bổ sung thể lực, tinh lực, huyền lực. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Lục Ly thần niệm cỡ nào cường đại, trong nháy mắt quét đi qua. Hắn nhìn thấy một cái co đầu rụt cổ nhân tộc đang núp ở tiểu sơn sau hướng hắn bên này nhìn lén. Hiu, Lục Ly thần niệm bị người này phát hiện, hắn sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể bay đi, tựa như một cái qua phố lão thử. Hừ, nếu như là phổ thông nhân tộc, Lục Ly đương nhiên sẽ không khó xử. Người này lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi. Rõ ràng không có hảo ý. Hiu, Lục Ly thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vọt mà đi. Người giữa không trung mệnh luân xuất hiện, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến mà đi. Lục Ly độ toàn thịnh thời kỳ, đều qua nhân hoàng tiền kỳ. Người kia chỉ là một cái bình thường quân hầu cảnh, làm sao có thể trốn được vẻn vẹn mười mấy tức thời gian. Lục Ly tự đuổi kịp người này. Lục Ly một câu nói nhảm không nói, công kích linh hồn phóng thích, người kia lập tức bất động. Lục Ly một tay từ sau cõng rút ra trường đao, gác ở người này trên cổ. Long đế thần binh huyền lực quán chú, dày đặc khí lạnh, không cần hoài nghi giống như Lục Ly tùy ý dùng sức. Giờ phút này đầu trong nháy mắt hội, sẽ phân ra, Lục Ly thu hồi thần niệm. Người kia trợn mở trong mắt, nhìn thấy trên cổ dày đặc khí lạnh chiến đao, lập tức run chân, thoáng cái quỳ xuống, hoảng sợ nói ra, Lục công tử tha mạng, tha mạng, ta không phải cố ý nhìn trộm ngươi, ta chỉ là đi ngang qua a. Loại chuyện hoang đường này Lục Ly có phải hay không tin? Tại tiểu thế giới này một người tiến lên cơ hồ là chịu chết. Thường thường lại có mấy người tổ đội săn giết dị tộc, mà lại người này giấu đầu lộ đuôi, bị hắn hiện sau lập tức liền chạy, rõ ràng có vấn đề. Hưu tương đương, hắn trường đao nhẹ nhàng quét qua, dán vào người này ra đầu đảo qua, đem người này một mảnh đầu chặt đứt, sau đó trường đao lần nữa nhất chuyển, lại gác ở trên cổ hắn, ken két tương đương. Người kia dọa đến răng đều run lên, vội vàng nói, Lục công tử tha mạng, tha mạng a. Lục Ly dừng một chút, lạnh giọng nói ra, ta hỏi, ngươi đáp, nếu có một câu nói ngoa, ta cắt ngươi lỗ tai, có hai câu cắt lỗ mũi của ngươi, có ba câu, trực tiếp để ngươi đầu phân ra. Người kia liền vội vàng gật đầu, đại khí không dám phun ra. Trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, Lục Ly mặt không biểu tình, hỏi, tính danh, đến từ cái gì gia tộc? Người kia vội vàng trả lời, Trần Thần, Trung Châu Tây Nam Bộ Trần Gia. Ân chúng ta Trần Gia là lục phẩm gia tộc, phụ thuộc Luân Hồi Cung. Luân Hồi Cung, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Trong đầu hiển hiện một cái nữ tử khuynh thế dung nhan. Hắn mục quang khóa chặt Trần Thần con mắt, hỏi, hiện tại ta hỏi vấn đề, ngươi không phải suy nghĩ, bằng nhanh nhất độ trả lời, nếu không đao của ta lập tức sẽ đem ngươi lỗ tai cho cát. Trần Thần gật đầu, Lục Ly mở miệng nói, tuổi tác, 24, nhưng có cưới vợ, lấy. Lần này Trần gia vào đây nhiều ít người, 4 cái. Chết mấy cái, 2 cái. Là Cơ Mộng Điềm phái ra tìm ta, là. Không phải, Lục Ly chơi một cái văn tự trò chơi. Thoáng cái liền đem nói cho moi ra tới. Trần Thần sắc mặt lập tức trở nên phá lệ yếu ớt. Hắn dừng một chút, cười khổ nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục công tử, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Ngươi cùng Cơ tiểu thư ân oán, cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi cũng biết Trần gia tương đối Luân Hồi Cung là thế lực nhỏ. Tội của chúng ta không tầm thường, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Thêm vào ta lần này, Lục Ly có chút hạm, lạnh giọng nói ra, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi dẫn ta đi tìm Cơ Mộng Điềm, chỉ cần đưa đến phụ cận, ngươi liền có thể đi. Ta cam đoan không nói là ngươi mang đường. Trần Thần mặt thoáng cái biến thành mướp đắng, lắc đầu nói, cái này, tiểu nhân không biết Cơ tiểu thư ở đâu a. Hưu, Lục Ly chiến đao lóe lên, dán vào Trần Thần cái mũi quét tới. Trần Thần dọa đến toàn thân run lên, giống như Lục Ly chiến đao tiếp qua một phần, cái mũi của hắn liền không có. Lục Ly lạnh lùng nhìn qua Trần Thần nói, ta không thích nói nhảm, ngươi cũng đừng vũ nhục trí thông minh của ta, mang không dẫn đường, một câu, mang, Trần Thần cắn răng nói, hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, bổ sung một câu nói, Cơ tiểu thư Lục Toan Lục Nghê công tử, còn có Dương Hiên Điệp Phi Vũ tiểu thư, đều giấu ở một cái lòng đất trong sơn động. Sơn động bên ngoài có chúng ta người, sở dĩ ta chỉ có thể dẫn ngươi đi sơn động phụ cận trăm dặm. Lòng đất sơn động, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khó trách tìm bọn hắn lâu như vậy cũng không tìm tới. Nguyên lai là trốn đi, Cơ Mộng Điềm, Lục Toan, Lục Nghê, Dương Hiên, Điệp Phi Vũ đều tại a. Lục Ly trong mắt lóe lên một tia sát ý, đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa còn trốn tránh hắn, rõ ràng là có tật giật mình a. Xem ra toàn bộ người đều tham dự lần trước hại chuyện của các nàng. Vừa vặn một nồi quái, đi, dẫn đường. Lục Ly thu hồi chiến đao, một cước đem Trần Thần đạp bay. Một cái quân hầu cảnh trung kỳ, Lục Ly căn bản không có để trong lòng tại, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hưu tương đương, Trần Thần vẻ mặt đau khổ hướng tiền phương chạy như bay. Lục Ly chậm ung dung theo ở phía sau, hai người mấy cái bật lên bay vọt, rất nhanh biến mất ở phía xa bên trong dãy núi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.